Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thứ 22 kẹp chặt đuôi làm người. Chu Thuần không trả lời nàng, chỉ là cùng người trong lòng nhìn nhau cười. Hừ, cái gì xuất thần nhập hóa độc thuật, tin vịt đi. Ngọc Mày Liễu thấy nàng không trả lời, còn tưởng rằng nàng là sợ, nói càng lúc càng hăng say. Thật là một không hơn không kém tiểu tiện nhân, dùng hết nương mị dược bỏ lên quân vương ra sàng, cho rằng là có thể hô phong hoán vũ. Kết quả cũng không bị vứt bỏ, nghe nói còn bị nhốt tại một góc vắng vẻ, liền cái hầu hạ hạ nhân cũng không có. Thực sự là kỳ quái, ngươi người như vậy, thế nào không có bị giết chết đâu. Quân vương phủ những thứ ấy phi tử, là ăn thì sao? Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, thế nhưng Ngọc Mày Liễu chút nào không có dừng lại ý tứ. Tiếp tục thao thao bất tuyệt, càng kỳ quái chính là, vào thiên lao, ngươi lại còn không chết. Đây coi như là ngươi mạng lớn, không nghĩ đến, ăn bỏ mạng tán, ngươi cư nhiên cũng không tử. Ngoặc kép chấm chấm, mày nhi, câm miệng. Lúc này bên ngoài truyền đến một trung khí mười phần thanh âm ni Chu Thuần mày nhăn lại. Không nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt, lại bị người cắt đứt, cảm giác được lời kia chung sở bao hàm nội kinh, nàng vội vàng ngưng lại tâm thần, mà trước mắt nguyên bản ánh mắt có điểm hỗn độn người. Lúc này lại run rẩy một chút, sau đó liền mềm ngã xuống đất, cơ hồ là đồng thời, một người trung niên nam tử xuất hiện ở cửa lớn, hắn ưỡn bụng, trên mặt tràn đầy chói mắt tươi cười, mà phía sau hắn thì là theo chân mấy dâu bạc lão già. Chu Thuần tỉnh táo tâm thần, sau đó liền to gan đi dò xét mấy người kia đích thực lực. Thế nhưng không nghĩ đến, đối phương lại là hừ lạnh một tiếng, nàng vội vàng thu hồi tâm thần, trong mắt lại có ngưng trọng, rất rõ ràng, này mấy lão già đều là cao thủ, nội công cao chính mình không ngừng một cái cấp bậc, nàng rất sớm liền nghe nói. Bốn gia tộc cũng có sâu không lường được cao thủ, xem ra này nghe đồn là thật. Lúc này, bên tai lại truyền tới Chu Bảo Bảo thanh âm, nàng nghe xong, trên mặt ngưng trọng biến mất không thấy, lại phong khinh vân đạm ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Trong đại sảnh người nhìn ánh mắt của nàng nhất thời thay đổi rất nhiều. Ngọc Mày Liễu mặc dù bình thường liền kiêu ngạo ngang ngược, thế nhưng cũng biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Vừa như nếu không phải là có người ngăn trở nàng, sợ rằng liền trên người mình có mấy cây mao đều nói cho người ta. Hơn nữa rất rõ ràng, đây là Chu Thuần ra tay chân, dù sao vừa tất cả mọi người nhìn thấy kia bị nàng bắn ra màu trắng bột phấn. Cửa trung niên nam tử nhìn thấy nàng lại bắt đầu ăn cái gì? Đáy mắt hiện lên tiểu ý, sau đó ngồi xuống bên người nàng, thấp giọng hỏi, Thuần Nhi. Thế nào nhìn thấy phụ thân cũng không hô, hô mới có lợi. Chu Thuần nhìn hắn, nguyên tới đây chính là Chu Bách Phú, nhìn kia như là ôm 6 tháng mang thai bụng, nàng không phải không thừa nhận, hắn thật đúng là có nhà giàu mới nổi đặc thù. Tiếng la phụ thân, 1.000 lượng, Chu Bách Phú từ trong ngực lấy ra một đại cuốn kim phiếu, đặt lên bàn, nhìn ánh mắt của nàng mị thành một cái vá, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Hắn còn thật là đem nhà giàu mới nổi thói quen phát huy tới cực hạn. Nàng không chút suy nghĩ trả lời. Kêu ta thanh nương, 1012, lời của nàng lại đơn giản khiến cho công phẫn. Tức giận mắng thanh không ngừng truyền đến. Nàng nhìn chằm chằm kia mấy mắng tối hung người. Trên mặt lộ ra cái tươi cười. Không muốn cả không mở miệng được. Liền cấp lão nương câm miệng, thanh âm của nàng rất nhẹ. Nhưng là lại rõ ràng rơi vào mọi người trong lỗ tai. Những người đó lập tức cấm thanh. Chu Thuần hừ lạnh một tiếng, chứa đầy châm chọc mở miệng, không có một chút bản lĩnh, liền cấp lão nương ngoan ngoãn gia tăng đuôi làm người. Hết chương.